Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, thế không thể đỡ. Đại trưởng lão thần công cái thế, không thể địch nổi. Thần công lại xuất hiện. Thiên hữu ta lôi thần tông, chém chết này cùng ma đầu. Dương ta lôi thần tông oai. Đại trưởng lão uy vũ, chúng ta bái phục. Lôi thần tông đệ tử đều đã bắt đầu ăn mừng đứng lên, tự phát quỳ trên đất, hướng đại trưởng lão bái phục. Chính mắt thấy đại trưởng lão một viên lôi cầu liền chung kết giết người ma đầu tánh mạng. Đây là rất đề chấn tinh thần sự việc. Ha ha ha, Tiêu Thiết Quân cũng là một hồi cười to. Hắn vậy rất đắc ý. Dẫu sao, hắn một sét đánh chết là đã từng là võ đạo giới người thứ nhất. Diệp Kình Thiên là liền Thanh Vân Điện điện chủ và Lôi Thần Tông tông chủ hai đại cao thủ đồng thời ra tay cũng không có giết chết người. Hôm nay nhưng chết ở bên trong tay hắn. Đây là một loại 10 phần để cho người tự hào sự việc. Người đâu? Đi cầm hắn thi thể cho ta mò ra. Cho dù là nổ tan xương nát thịt, ta cũng muốn nhìn thấy hắn xương. Tiêu Thiết Quân vung tay lên, lớn tiếng nói, đây là hắn chiến lợi phẩm, hắn có tất phải lấy ra. Trương Bàng cáo thị, để cho thiên hạ tất cả mọi người đều biết, mình tự tay giết chết Diệp Kình Thiên. Từ nay về sau, Lôi Thần Tông làm là đệ nhất đại tông môn. Thanh Vân Điện đều bị cái này ma đầu bị diệt. Hiện tại hắn chết ở trong tay của mình. Mời đại trưởng lão sau này. Rất nhanh, thì có mấy tên đệ tử từ nói với anh Dũng. Liền khói mù còn không có tản đi liền không dằn nổi vọt vào. Phải tìm Diệp Trần Sương. Ken két, nhưng mà, còn không cùng Tiêu Thiết Quân các người thấy Diệp Trần Sương. Nhưng từ khói mù bên trong truyền tới từng trận thanh âm thanh thúy, cùng với vật nặng té xuống đất huyên náo thanh âm. Ừ, tình huống gì? Tiêu Thiết Quân ánh mắt trầm xuống. Người chung quanh tất cả đều là kinh nghi bất định. Tam sư huynh, người tìm đã tới chưa? Lão thất, người đâu? Mau ra đây, nói chuyện, các người tìm đã tới chưa? Tìm được cũng nhanh chút đi ra đi. Bên ngoài các đệ tử một hồi kêu, cũng muốn nghe được bên trong tiếng truyền tới. Nhưng mà, bên trong yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Ai đi xuống xem. Tiêu Thiết Quân trầm giọng nói, hiện tại tình huống này, cũng không ai biết tình huống gì. Chỉ có thể tiếp tục phái người đi xuống tra xem. Nếu không, làm sao có thể biết tình huống cụ thể đâu. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, nhưng không có một cái nghe. Tất cả đều đứng tại chỗ, một hơi một tí, giống như là không có nghe gặp Tiêu Thiết Quân nói như nhau. Cái này, Tiêu Thiết Quân sắc mặt càng khó coi. Hắn rất rõ ràng, tông môn đệ tử đây là đều sợ. Trước cũng đã bị Diệp Trần giết một nhóm, lần này đi vào mấy cái, lại có thể là không sống được. Vào lúc này, còn ai dám đi xuống? Chung quanh là chết một mảnh yên lặng. Hụ hụ hụ, Tiêu Thiết Quân, người cái này lôi cầu uy lực, thật đúng là không nhỏ à. Bầu không khí đang yên lặng thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói từ khói mù bên trong vang lên. Chính là Diệp Kình Thiên thanh âm nói chuyện. Hắn không có chết. Tiêu Thiết Quân sắc mặt đại biến, ánh mắt trừng lớn. Diệp Kình Thiên, ngươi lại không có chết. Những lời này vừa ra, Lôi Thần Tông các đệ tử trên mặt đều là một phiến tĩnh mịch. Uy lực to lớn như vậy lôi cầu nổ, đều đang không có thể giết chết Diệp Kình Thiên. Vậy người này rốt cuộc là khủng bố đến trình độ nào? Muốn giết chết ta, còn không đơn giản như vậy đi. Diệp Trần vừa nói chuyện, rồi mới từ khói mù bên trong đi ra. Chỉ là hắn cái này trên mình quần áo, rách dưới không chịu nổi. Mới vừa rồi một lần kia nổ lớn, đích xác là để cho hắn bị thương nhẹ. Tóc tai bù xù, bụi văng đầy người, cả người cùng một đỉnh núi động người như nhau. Đáng tiếc, người uy lực này mặc dù không nhỏ, nhưng còn không bằng 5 năm trước lôi lão quỷ uy lực lớn. Diệp Trần cười một tiếng, nói, còn có cái gì chiêu số, ngươi xử hết ra, ta cũng tiếp nhận. Chiêu số, còn có một dám. Tiêu Thiết Quân trong lòng thầm mắng một tiếng, một cái lôi cầu đã là ngưng tụ toàn thân hắn linh khí. hiện tại còn nói cái khác chiêu số. Đó không phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Lão tứ, xem các ngươi. Tiêu Thiết Quân lui về sau một bước, mở miệng nói một câu. Bàn về thực lực, hắn là việc đáng làm thì phải làm thứ nhất. Còn lại người mạnh nhất cũng chính là nhị trưởng lão và tứ trưởng lão. Trên người hắn khẳng định bị thương. Thừa dịp động thủ bây giờ, không muốn lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Nếu không, để cho hắn tỉnh hồn lại. Hơn nữa không phải là đối thủ. Tiêu Thiết Quân gặp bọn họ hai mặt người trên đều lộ ra vẻ khó xử. Lập tức nhắc nhở một câu. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão nhìn nhau một cái. Không do dự nữa. Đột nhiên hướng Diệp Trần tới. Trong tay một thanh trường kiếm. Chém ra đạo đạo kiếm khí. Tí ti quấn vòng quanh Diệp Trần. Giống nhau là muốn dùng cái loại này mạnh mẽ vô cùng kiếm khí. Quấn quanh ở Diệp Trần. Để cho hắn nhúc nhích không được. Nếu như là ngày thường, Diệp Trần đúng là sẽ không đem loại tầng thứ này kiếm khí coi ra gì. Nhưng hắn hiện tại vậy bị thương không nhẹ, tạm thời còn thật không dám đón đỡ. Diệp Trần, ngươi liền chờ chết đi. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đều là cao thủ dùng kiếm. Liền Diệp Trần do dự công phu, đã dùng mấy chục ngàn đạo kiếm khí quấn quanh ở Diệp Trần. Chỉ cần Diệp Trần hơi động một tí, liền sẽ phải chịu tất cả kiếm khí công kích. Trì hoãn thời gian càng dài, đối với Diệp Trần lại càng tăng bất lợi. Đáng chết, Diệp Trần ánh mắt vậy trầm xuống. Không do dự nữa, đột nhiên đưa tay ra. Ở trước mặt một chảo, đem kiếm khí nắm trong tay. Hung hãn kéo một cái. Tất cả kiếm khí đều bị mang động lực. Hoàn toàn rối loạn bộ. Nhưng kiếm khí chui vào Diệp Trần trên tay. Trực tiếp đâm rách ra. Đỏ thẫm máu tất cả đều chảy ra. Không tới trong chốc lát. Trên đất vậy đã có một cái vũng máu. À, Diệp Trần một tiếng giống giận. Chợt phát lực. Không để ý chút nào đạt tới bị thương hai tay hung hãn kéo một cái. Đem tất cả kiếm khí hoàn toàn kéo đứt. Cả người vậy lần nữa thoát khỏi trói buộc. Cái này, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thất kinh. Bọn họ hao tổn tâm cơ tạo ra kiếm khí đại trận. Như vậy dễ như trở bàn tay bị Diệp Trần phá sạch. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Diệp Trần nhìn về phía nhị trưởng lão và tứ trưởng lão. Uy nghiêm cười một tiếng. Cả người giống như là đạn đại bác như nhau. Đột nhiên xông về nhị trưởng lão. Tình huống gì? Nhị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng tấn công tới. Ngay tức thì đánh xuyên hắn thân thể. Ngay sau đó, cả người bị đánh hướng trời cao, lại lần nữa rơi xuống. Oanh, nhị trưởng lão thân thể từ trời cao đập xuống, trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to. Toàn bộ Lôi Thần Tông cũng đi theo run rẩy mấy phần. Nhị trưởng lão bỏ mình. Đây là sống bị ngược giết mà chết à? Bốn trưởng lão nhìn một màn này, người cũng sợ choáng váng. Đặc biệt là ở Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú lúc tới. Chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Quay đầu chạy. Hắn còn không muốn chết. Càng không muốn lấy cái loại này uất ức kiểu chết chết. Người chạy thoát sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Ngoác tay. Một cổ cường đại hấp lực đem tứ trưởng lão thân thể lần nữa hút trở về. Đi thẳng đến Diệp Trần trong tay. Đi xuống cùng bạn ngươi gặp mặt đi. Diệp Trần giọng bình tĩnh nói liền một câu. Một tay bẻ gãy tứ trưởng lão cổ. Tiện tay ném ở bên cạnh trong động. Và nhị trưởng lão thi thể gặp nhau. Chết. Lại chết. Tiêu Thiết Quân nhìn một màn này. Trong lòng cũng luống cuống. Diệp Kình Thiên thế không thể đỡ. Tiếp theo. Cũng phải đến phiên mình liền sao. Bây giờ nhìn lại. Chỉ có đem tông chủ mời đi ra. Mới có thể ngăn cản Diệp Kình Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.